Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 12, 5 cái ôm và lời xin lỗi P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa học xong nốt tiết này là giờ nghỉ trưa nó sẽ mua ít đồ ăn rồi mang ra vườn hoa của Bảo, vừa ăn vừa chơi. Ngồi trong một vườn hoa đẹp như mộng, vừa ngồi ngắm cảnh, vừa nhấm nháp đồ ăn. Wow, thật sang trọng, nên thơ. Nghĩ đến đây, nó sướng quá cười tô tuét làm thư tưởng nó bị tự kỷ kéo ghế ra xa. Tùng, giờ khắc thiêng liêng đã điểm, nó phóng vù ra khỏi lớp làm thư ở phía sau hít khói ho khù khụ, ai oán nhìn nó. Nó thì chả biết gì vẫn cứ phóng hết tốc độ đi về phía căng tin. Đương nhiên là nó phải đi nhanh rồi, buổi trưa căng tin rất đông cô ra nhanh là phải chen lấn, mệt lắm. Đây là kinh nghiệm nó lấy đờ si từ mấy lần trước. Sau khi mua đủ đồ ăn, nó thong dong đi đến vườn hoa, vừa đi còn vừa huýt sáo nữa. Nhưng mà huýt sáo chẳng ra gì. Đến vườn hoa, vừa mở cửa thì, nó chố mắt nhìn, trong căn phòng này ngoài Bảo còn có thêm mấy người nữa thấy vẻ mặt ngờ nghịch của nó, Long vội giải thích. Hôm nay Bảo tự nhiên lại rất tốt bụng, cho phép tụi anh đờ si vào đây. Em cũng vào đây đi. Bảo nghe vậy ngước mắt lên nhìn Long bằng ánh mắt lạnh tanh chứa đầy sát khí làm Long run một hồi vẫn cố cười. Thật ra từ lúc trở về từ căng tin, bốn anh đã phải dùng mọi cách để đờ si Bảo cho vào đây đấy, uy hiếp có, năn nỉ có, mua chuộc có, họ phải lải nhải suốt đó, họ vào đây một phần vì cũng muốn gặp nó. Anh nhanh mắt nhìn thấy nó cầm túi đồ gì đó, anh tiến lên rồi khoác vai bá của nó, như kiểu hai người rất thân mật, anh nói vào tai nó. Bạn gái, anh hôm nay mua đồ gì thế? Nghe đến từ, bạn gái, nó lại tức sôi ruột, đã thế còn cộng thêm cái hành động sắc láo của thằng cha này, làm nó càng tức hơn, chỉ muốn đấm vào một anh một quả cho méo mặt đi, hết thành trai đẹp luôn, nhưng thôi, nó vẫn nhịn. Bỏ tay anh ra ngay lập tức, tôi có muốn nhìn thấy cái bản mặt thúi của anh nữa, thật đáng ghét. Nó hất tay anh ra, tỏ vẻ chán ghét, lạnh nhạt nói. Mặt anh bỗng nhiên trầm xuống, anh cảm giác tim anh đang đau lắm ý, nó ghét anh đến vậy ư, giọng nói của nó đối với sớ xanh hình như cũng mang vẻ chán ghét anh cô hề muốn nó dùng cái giọng nói đó để nói với sớ xanh. Anh cũng muốn nó sẽ lạnh nhạt với sớ xanh, thà như mọi lần hai người đánh nhau, chửi nhau còn hơn. Bỗng, anh tự nhiên lại đưa tay ra kéo vai nó lại, nó đứng im, bốn người kia vẫn ngồi đấy xem kịch vui. Nhóc chán ghét tôi đến vậy thôi đờ si rồi, coi như tôi xuống nước trước, coi như tôi sai tôi. Tôi xin lỗi, lời xin lỗi vừa đờ si nói xong, nó, bốn người kia, ngay cả anh cũng cả kinh. Phải biết rằng anh rất hiếm khi xin lỗi người khác, kể cả bố mẹ anh cũng chưa từng xin lỗi họ bao giờ dù anh có làm sai đi chăng nữa, cả cuộc đời anh từ trước tới giờ anh mới chỉ mở miệng xin lỗi duy nhất có một người và đó lại là một người con gái. Nó nghe anh nói giọng buồn như vậy thì cũng có chút khó chịu, nhưng nó còn muốn dạy anh một bài học nhớ đời. Coi như tôi sai, anh vốn dĩ đã sai rồi còn gì. Với lại người anh nên xin lỗi phải là cô gái kia chứ, đâu phải tôi. Tôi cũng chưa làm bạn gái anh, chuyện anh lấy tôi làm bạn gái giả tôi vẫn còn chưa xử. Nói thật thì tôi thật sự cô muốn quen biết versus những người nào mà họ coi rẻ tình cảm của những cô gái như tôi. Nói đến đây nó bỗng nhìn về phía bốn người kia. Các anh là bạn thân versus nhau mà đúng cô, vậy thì chắc các anh cũng cô khác gì anh ta cả, đúng cô. Một ngày chắc phải có 4, 5 cô bồ ý nhỉ. Những người con gái mà các anh quen chắc cũng tầm ở độ tuổi thanh xuân phải cô. Nói cho các anh biết, đó là độ tuổi đẹp nhất của người con gái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao các anh lại nỡ lòng nào đi đùa giỡn trên tình cảm của họ như vậy? Cô yêu họ thì đừng có quan hệ versus họ, đằng này các anh lại cố tình đưa họ lên thiên đường rồi lại một cước đá họ xuống địa ngục. Cái cảm giác đó chắc chắn nó sẽ phải rất là đau đớn, mặc dù cảm giác đó tôi chưa trải qua. Hime, ca, vậy mà nói oai thế, nhưng ở trong phim nó thường là như thế. Hime, ca, CJ ơi đây là đời thực các anh đừng có tưởng mình giàu mà cái gì cũng có thể làm đờ si, đừng tưởng có tiền là mình làm vua. Tôi chỉ muốn nói cho các anh hiểu rằng, khi muốn làm quen một người thì hãy xác định trước tình cảm của mình cái đã. Nó bức xúc tuôn một tràng giáo huấn cho năm anh, nói xong nó cũng im lặng cô nói tiếp gì nữa, chỉ cúi đầu. Thật ra thì tụi anh cũng chỉ quen gái ba thôi, những ai tỏ tình, bọn anh cũng từ chối hết mà chỉ trừ anh là nó. Long lên tiếng, đúng đó, gái ba thì vốn dĩ là phải làm bồ của bọn tôi mà. Thiên gật đầu nói, gái ba cũng tính, nó hừ hừ nói, cô ra tưới hoa đi. Bảo nhẹ nói, cô đến đây cô phải là vì vườn hoa này sao, vào mà chăm sóc nó đi. Nhật cô lạnh cô nóng nói, Bốn anh kia sau khi nghe nó nói bọn anh như vậy thì cũng ức lắm à, tự nhiên, rõ ràng là đang nói thằng T, anh tự nhiên lại xẩy sang họ. Mà rõ ràng sự thật là họ cũng chỉ chơi gái ba thôi mà. Với lại gái ba sinh ra là đã có nhiệm vụ ý, nó lại cũng tính. Mà các anh cũng rất thắc mắc nha, sao họ tự nhiên lại xin nó tha thứ vậy nè. Khi nghe nó nói, nó có muốn quen những người như bọn họ thì tự nhiên họ lại có cảm giác lo lắng, sợ. Sợ nó sẽ rời xa họ. Năm người bỗng ngẩn ra, họ nhận ra là họ đã thật sự thích thích và thích nó. Hime, ca, wow, họ cuối cùng cũng đã hiểu cái cảm giác mỗi khi đứng trước nó là gì rồi. Điều này thật sự khiến họ bất ngờ. Tại sao họ lại có thể thích một người con gái như nó? Nó cũng chẳng phải sinh tính cách lại như con thần kinh. Hime, ca, mấy anh nói hơi quá rồi à, cô có một đặc điểm nào là tốt cả. Giờ đã có bạn của anh ở đây rồi, bảo tôi nghĩ tôi là người thừa nhất. Nên rời đi thì đúng hơn, tôi cô dám phá hỏng cô khí của mấy người nhà giàu. Tôi là người nghèo, nói đến đây, nó xoay người nhìn tê anh, như chợt nhớ ra gì đó, nó nói. Hôm nào anh nhớ là phải đền tiền mua thuốc đau hỏng cho tôi đó. Đau hỏng, là sao, tê anh ngu ngơ nhưng đây là cơ hội để anh bắt chuyện versus nó a thì. Thì bữa hôm nọ anh làm tôi quát đến đau hỏng ý, Hime. Ca, hóa ra CJ lại nhớ ra cái này, chịu luôn. Tôi có biết anh phải mua thuốc đền, thế thôi cô ý kiến cô lý do gì hết. Tạm biệt, nó cố gắng nói thật nhanh để cắt đứt chủ đề, ngu gì, nói cô nhanh nhỡ đâu anh ta viện cớ rồi cô đền tiền cho MK thì sao? T, anh thấy nó nói ra cái việc nó quát đau hỏng rồi bắt anh đền tiền mua thuốc thì buồn cười nhưng lại nghĩ đến việc nó chán ghét nói chuyện versus anh nên Miss nói nhanh thì cảm thấy đau vô cùng, nếu mà để anh biết được cái lý do kia của nó chắc anh tức lắm à, nghĩ gì, nhà anh cô thiếu tiền đâu. Nó nói xong thì cũng nhấc chân đi, lướt qua tê anh cũng cô thèm nhìn mặt một cái. Mà nói thật thì muốn nhìn cũng cô nhìn đờ si thông cảm cho chiều cao của nó cô đùa à, đang đi qua tê anh đờ si mấy bước thì. Bụp, cả người nó bỗng rơi vào một vòng tay lớn mà ấm áp vòng tay đó, người ôm nó cô ai khác là tê anh. Hết C12, Hime, ca, dạo này mình hơi bận nên lâu ra chương mới, mong các bạn thông cảm nha. Mà nói trước nè, chương sau hay lắm nha. Cách chương.